phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, bị ghét bỏ ma tôn. Lâu Mộ Yên gặp Tử Xê Thế trong mắt hướng tới thật cực nóng. Ngẩng đầu lại quét tảo không trung bị linh vân vờn quanh thoáng như tiên cảnh một loại huyền phù đào. Nàng phát hiện mỗi một tòa huyền phù trên đào chẳng những có tụ linh trận, còn dung hợp công phòng nhất thể trận pháp, cũng đem sở hữu thần thức cùng âm ba ngăn cách ở ngoài. Ý của ngươi là chỉ có nội môn tông môn cống hiến giá trị xếp hạng tiền 10 nhân tài có thể mua huyền phù đào sử dụng thời gian. Tử Xê Thế cười lắc đầu. Sở hữu nội môn đệ tử đều có thể mua huyền phù đào sử dụng thời gian. Nhưng tiêu phí cống hiến giá trị cũng là cực kỳ kinh người. Có người tính quá, chỉ có bài danh cống hiến giá trị tiền 10 đệ tử tài năng mua được rất tốt 10 vạn cống hiến. Giá trị có thể mua bao lâu ở lại thời gian? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Một tháng tả hữu đi. Tử Xê Thế cười khổ nói. Ngươi bởi vì giết Thẩm Mộc Phong được đến 10 vạn tông môn cống hiến giá trị ở ngoài môn tuy rằng xếp hạng thứ nhất, khả ở bên trong phía sau cửa sợ là ngay cả tiền 100 đều xếp không đi vào. Lâu Mộ Yên nhíu. Nhíu đầu mày, mới một tháng, rất hố người đi, hoa 10 vạn cống hiến giá trị đi trụ một tháng huyền phù đào. Nhớ tới đều cảm thấy hảo xa xỉ, khó trách chỉ có tiền 10 mới có mua thời gian năng lực. Nàng phía trước còn tưởng rằng bản thân tông môn cống hiến giá trị rất cao. Ai biết nghe Tử Xê Thế vừa nói như thế, ra vẻ cũng không cao a. Ở bên trong môn sở hữu tiêu hao đều phải dùng cống hiến giá trị đổi lấy. Bình thường tông môn hạ phát tài nguyên căn bản không đủ sử dụng. Như là không có cống hiến giá trị ở bên trong môn tuyệt đối là nửa bước khó đi. Tử Xê Thế giải thích nói. Sát một cái kiếm thánh treo giải thưởng cống hiến giá trị cũng chỉ có thể ở lại một tháng huyền. Phù đào, kia những người khác là thế nào làm cống hiến giá trị? Lâu Mộ Yên thật không nói gì. Tông môn tuy rằng tuyên bố đuổi giết lệnh truy nã, nhưng cũng không cổ vũ tông nội môn đệ tử đi làm truy nã nhiệm vụ. Dù sao này có thể thượng lệnh truy nã nhân chẳng những thực lực cường hãn còn thập phần tâm ngoan. Thủ lạt, cho nên thưởng cho cống hiến giá trị tương đối mà nói cùng treo giải thưởng phiêu lưu kém xa Tử Xê Thế nói, thấy nàng trong mắt có vài phần không hiểu. Tử Xê Thế tiếp tục giải thích, mỗi một cái nội môn đệ tử đều là thiên linh đại lục kiệt xuất thiên tài. Tông môn cũng không tưởng bởi vì lịch lãm mà nhường này đó tinh anh đệ tử chết tổn ở những kia. Truy nã phạm trong tay. Cái khác không ít lịch lãm nhiệm vụ tuy rằng cũng rất nguy hiểm. Nhưng tính chất lại không giống với, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Có thể lý giải, nếu tông môn được không dung dùng là tài nguyên đào tạo ra một cái tuyệt thế. Thiên tài, nhưng lại bởi vì đuổi giết nhiệm vụ tử ở những kia truy nã phạm trong tay ít nhiều a. Kỳ thực nội môn kiếm tiền cống hiến giá trị cụ thể phương pháp ta cũng không phải quá rõ ràng. Ta chỉ biết là nếu muốn ở bên trong môn được đến rất tốt càng chất lượng tốt tu luyện hoàn cảnh. Cùng tài nguyên, kia cần phải trước nỗ lực đi tránh cống hiến giá trị mới được. Tử Xê Thế thở dài nói. Nội môn cạnh tranh cùng ngoại môn căn bản là không là một tầng thứ, dùng cống hiến giá trị đổi. Sao, thú vị, Lâu Mộ Yên ngoắc ngoắc khóe môi. Vô luận ở địa phương nào đều không có không làm mà hưởng hảo sự. Tông môn không có khả năng một mặt trả giá, cái gì đều phải bản thân đi tranh thủ đối nàng mà nói càng có ý tứ cùng khiêu chiến. Tử Xê Thế khóe miệng mạnh mẽ rút trừ, theo bọn họ vô cùng khổ bức sự tình theo nàng dĩ nhiên là thú vị. Ưng thứ hổ mặt thú đưa bọn họ tái đến một chỗ trung tâm khu cửa đại điện sau liền bay đi. Ngoài cửa một gã đệ tử gặp hai người từ phía trên xuống dưới. Vẫn duy trì một cái tươi cười đã đi tới. Sư đệ cùng sư muội là tới nội môn đưa tin sao? Ân, chúng ta phụng mệnh hôm nay báo lại nói, Tử Xê Thế đem hai người tiếp dẫn làm đệ đi qua. Tên kia đệ tử kiểm tra rồi một phen sau. Trong mắt toát ra vài phần kinh ngạc, ngẩng đầu lại đánh giá hai người liếc mắt một cái. trên mặt tươi cười càng sâu. Sư đệ, sư muội đi theo ta, đem Lâu Mộ Yên cùng Tử Xê Thế đưa đại điện quản sự chỗ sau hắn liền ly khai. Ta là nội môn đăng ký chỗ vương quản sự, đem bọn ngươi nguyên lai thân phận lệnh bài cho ta, vương quản sự tương đối hòa ái cười nhìn hai. Người nói, hai người đưa lên thân phận lệnh bài sau, vương quản sự thu hồi một lần nữa cầm hai quả ngọc bài cấp hai người nói. Các ngươi đem đều tự tinh khí in lại đi, đây là các ngươi về sau ở bên trong môn giấy thông hành. Cần phải bảo quản hảo, lĩnh hoàn thân phận ngọc bài sau. Vương quản sự lại mang theo hai người đến tài nguyên quản lý chỗ đều tự lĩnh một cái không gian nhẫn. Bên trong nội môn đệ tử ăn mặc cùng một ít tân tấn nội môn đệ tử tài nguyên, từng cái nội môn đệ tử đều có một mình chỗ ở. Trung tâm đệ tử có thể bản thân ở cố định linh trong núi mở động phủ, các ngươi bởi vì ngày mai muốn đi lĩnh ngộ tháp hiểu được, cho nên hôm nay liền tạm ở nơi này. Chờ theo lĩnh ngộ tháp xuất ra tự sẽ có người an bày của các ngươi chỗ ở, vương quản sự đem hai. Người đưa một chỗ chuyên môn ở lại thiên điện nói, là, đa tạ vương quản sự, hai người cười trả lời, vương quản sự đi rồi. Lâu Mộ Yên cùng Tử Xê Thế đánh cái tiếp đón liền đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Nơi này linh khí hảo nồng đậm mà ni, băng kích theo trên bờ vai nhảy đến trên bàn. Cầm lấy ấm trà liền cấp bản thân quán một chén nước. Sau đó ghét bỏ nói, này linh thủy không sai, nhưng linh trà cũng quá lần điểm mà ni, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Có được uống sẽ không sai lầm rồi, nàng hiện tại dùng để ngâm trà lá trà đều là lần trước cùng. Minh Tu phân biệt khi người kia đưa cao nhất linh trà. Tại đại lục này thượng cũng không bao nhiêu nhân có thể uống được rất tốt. Có linh thạch cũng mua không được, cùng tông môn linh trà so sánh với tự nhiên là một cái thiên một chỗ. Ta nghe nói đi lĩnh ngộ tháp là không cho phép mang theo linh sủng cùng đi. Các ngươi liền ngốc ở trong này hảo hảo tu luyện, Lâu Mộ Yên liếc băng kích liếc mắt một cái. Ngươi đã tới bát giai cao nhất, ta một hồi cho ngươi mấy khỏa đan dược, ngươi trong khoảng thời gian này nắm chặt đột phá, tuy rằng muốn đột phá đến cửu giai yêu thú rất khó, nhưng băng kích tiên thiên thần thú thiên phú quyết định hắn thăng cấp cửu giai sẽ không giống khác. Yêu thú giống nhau có thật lớn bình cảnh, tốt. Tiểu chủ nhân ngươi yên tâm đi, ta đã hiểu được đến một tia muốn đột phá cơ hội, băng kích gần nhất tu luyện đứng lên đều tương. Đối dụng công, chủ yếu là hiện tại miểu miểu cùng huyết cùng hắn cùng giai. Hắn cảm thấy thật mất mặt, hảo hảo nỗ lực Lâu Mộ Yên ý vị thâm trường đối với hắn cười cười. Tiếp theo chạc chạc Mặc Diễm nói, gần nhất ta không ở trong thời gian, ngươi đem bọn họ xem trọng. Đừng đi ra ngoài gây chuyện ân, của ngươi điếu trụy cũng trước để ở chỗ này đi, lĩnh ngộ tháp hẳn là có tự động tìm tòi cao cấp trận pháp. Quân Lạc Trần đi theo ngươi đi vào vô cùng có khả năng hội bị phát hiện, Mặc Diễm nghĩ nghĩ nói. Lâu Mộ Yên đem trên cổ điếu trụy lấy xuống, như là phòng tay khoai lang thông thường ném cho Mặc Diễm. Nếu nhường tông môn cao tầng biết nàng làm cái ma tộc dưỡng thế nào cũng phải rút của nàng ra không? Thề, mang theo này ma tôn thật sự là nguy hiểm mà ni, Quân Lạc Trần chính là cái không chừng khi tai. Họa ngầm, lưu trữ hắn hợp tác thật không biết là tốt là xấu. Thật sự là cái phiền toái tinh, Mặc Diễm ghét bỏ huy huy móng vuốt điếu trụy liền rơi xuống băng kích trên cổ. Ta không thích trên người hắn hơi thở, ma vực cùng yêu vực trong lúc đó thường xuyên phát sinh. Chiến tranh, hắn đối ma tôn Quân Lạc Trần trên người mang theo âm sát khí tức không vui. Bị một người nhất thú ghét bỏ Quân Lạc Trần không nói gì rút trừ khóe miệng. Hắn đường đường ma vực ma tôn vậy mà cũng có bị nhân cùng yêu ghét bỏ một ngày. Hết chương.